mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, thứ 803 chương bên nào cũng cho là mình phải. Ta ở cái này khách sạn làm gần 20 năm sau. Nàng lúc ấy tới thời điểm, ta nhớ rõ là bị phân phối đi làm khách phòng phục vụ. Ai nha, những cái đó tiểu cô nương a, xem nhân gia là mới tới, liền nơi trốn làm khó dễ nhân gia, đem chính mình sự tình đều an bài đi cho nàng là mần ni nàng cũng rất có thể chịu khổ nhẫn nại. Đại khái một tháng lúc sau, khách sạn tới một đám rất quan trọng khách nhân, các nàng mấy cái biết là lộ mặt thời điểm, đều tranh nhau muốn đi là mần ni kết quả không biết như thế nào. Ngược lại làm cho khách nhân không cao hứng. Sau đó các nàng lại đem nàng đẩy ra đi làm tấm mộc, kỳ quái chính là. Từ đó về sau liền đem nàng thăng vì thợ cả, sau đó lại đến giám đốc, tuy rằng không có người dám lại khi dễ nàng, nhưng là luôn là sẽ ở sau lưng khua môi múa mép. Nói nàng là hồ ly tinh, chuyên môn dùng sắc tướng câu dẫn nhân ra, là dựa vào cùng đại lão bản lên giường mới lên làm giám đốc. Bảo vệ cửa đại thúc nói chính là một trận thở dài. Dù sao sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, ta nghe được chính là bọn họ nói, nàng giống như còn có mang cái kia lão bản hài tử. Muốn mượn hài tử thượng vị, mới từ chức đi sinh hài tử. Bất quá ta nhớ rất rõ ràng, nàng thu thập đồ vật đi ngày đó, là ta cho nàng khai môn, ta xem nàng thân thể vẫn là giống như trước đây. Cũng không giống một cái mang thai bộ dáng a tố tân trên giấy bá bá bá mà ghi nhớ. Như thế một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Bệnh viện có Kim Kiều sinh sản ký lục, ngay cả nàng mẫu thân cũng nói nàng phía trước sinh quá hai tử. Sở hữu đồng sự cũng đều nói nàng có mang lão bản hai tử. Chính là hiện tại bảo an đại thúc lại nói hoàn toàn nhìn không ra đối phương mang thai. Tố tân hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là khi nào thấy nàng sao? Chính là nàng từ chức sau a, nàng tới thu thập đồ vật, là buổi tối tới, ăn mặc áo gió, đem chính mình bọc đến kín mít, Tố Tân truy vấn. Ngươi xác định người kia chính là Kim Kiều? Bảo vệ cửa đại thúc trừng mắt, kéo cao thanh âm, ta đương nhiên nhớ rõ là, cùng nhau đồng sự quá mấy năm, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ? Hách giám đốc đại khái 30 xuất đầu, một thân tây trang, đánh nơ, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, thanh âm trong sáng, ngoặc kép, ngươi hỏi Kim tỷ sự tình a? Kỳ thật lúc ấy ta cũng vừa mới tới, đại khái một tháng bộ dáng nàng liền đi rồi, chủ yếu là hoàn thành giao tiếp công tác. Tố Tân, nga, một tiếng, từ notebook thượng ngẩng đầu. Cho nên khách sạn điều ngươi lại đây chính là làm ngươi tiếp nhận chức vụ cái này giám đốc chức vị. Đúng vậy, bởi vì có rất nhiều sự tình cũng không phải dùng một lần là có thể hoàn thành. Hơn nữa lúc ấy ta đối quản lý này nơi cũng không quá quen thuộc. Rất nhiều đều là Kim tỷ dạy ta, Hách giám đốc thản nhiên đáp. Tố Tân, vậy ngươi biết nàng vì cái gì phải rời khỏi đâu? Hách giám đốc, kỳ thật cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta hỏi qua nàng, nàng chưa nói, bất quá ta nghe phía dưới thật nhiều người ta nói nàng là bởi vì leo lên đại lão bản. Đi đường nhị, à, bất quá ta lại là không mấy tin được, ta cảm thấy nàng không phải người như vậy, Tố Tân. Nga, vì cái gì nói như vậy? Hách giám đốc, người biết đến, chúng ta nơi này là 5 sao cấp khách sạn. Cho nên vào ở đại đa số đều là có tiền người. Càng có rất nhiều những cái đó lão bản, tinh anh linh tinh, nàng lớn lên rất đẹp, có người thậm chí chuyên môn vì nàng trụ khách sạn, nhưng là nàng một chút đều không có nhà ra, nếu thật là muốn bằng người giàu có nói, nàng sẽ có rất nhiều cơ hội, hơn nữa cũng không cần chờ lâu như vậy, càng không đến mức ở chính mình sự nghiệp đúng là bay lên kỳ thời điểm đi bằng đi. Tố Tân nhận đồng gật gật đầu, hỏi, lúc ấy có hay không đồng sự truyền nàng là vì đi sinh hài tử mới từ chức? Truyền là có người truyền, nói nàng là bởi vì có, tưởng lấy này áp chế đối phương mới quyết định từ chức đi sinh hài tử. Bất quá ta còn là cảm thấy kia không thế nào khả năng. Hơn nữa ta một chút cũng không thấy ra tới nàng cái kia. Hách giám đốc trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, chợt cười nói, à, bất quá cũng không bài trừ loại này khả năng. Có lẽ là lúc ấy thắng còn nhỏ, cho nên không thấy xuất hiện đi Tố Tân Ân một tiếng. Hiểu biết không sai biệt lắm, ở ký lục mang thai, hai chữ thượng vẽ trọng điểm money căn cứ lúc trước từ Vương Dương nơi đó bắt. Được tư liệu tới xem, bệnh viện báo cáo biểu hiện, Kim Kiều là đủ tháng sinh sản, từ trước không đến 2 tháng liền đủ tháng sinh sản. Nói cách khác nếu nàng lúc ấy ở từ trước thời điểm cũng đã mang thai 7-8 tháng. Liền tính là đem bụng ước thúc lại hảo, cũng sẽ hiện hoài, huống chi, nàng làm chính là ngành dịch vụ, yêu cầu xuyên chức nghiệp trang phục, này đó trang phục đều là căn cứ cá nhân thân thể kích cỡ làm theo yêu cầu. Chớ nói hoài cái hai từ, chính là dài hơn 2-3 cân thịt, cũng sẽ đem nguyên bản hợp thể xiêm y căng phình phình. Cho nên, duy nhất giải thích chính là, năm đó sinh hài tử người cũng không phải nàng, chính là nếu không phải nàng lời nói, nàng vì cái gì lại muốn chính mình thừa nhận xuống dưới. Thậm chí liền chính mình lão mẹ đều phải gạt, còn có, cái kia chân chính sinh hài tử người lại là ai? Mặc kệ như thế nào, người này nhất định cùng Kim Kiều quan hệ phi thường hảo. Kim Kiều hiện tại trạng huống. Có thể hay không cùng nữ nhân kia có quan hệ, Tố Tân vẫn là tính toán đi thành nam khu bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện đi thử thời vận. Nhìn xem còn có hay không người nhớ rõ năm đó tình huống. Này một chuyến chú định thất vọng, đối phương trực tiếp lấy một câu, như vậy nhiều người. Ai nhớ rõ như vậy nhiều a? Đem nàng cấp đuổi ra tới, nghĩ đến cũng là... Bệnh viện mỗi ngày cơ hồ đều lại mười mấy sinh sản. Ai sẽ nhớ rõ nhiều như vậy? Hết thầy tin tức chỉ có thể lấy lúc ấy đăng ký vì chuẩn. Rất có khả năng lúc ấy nữ nhân kia mượn Kim Kiều thân phận tin tức. Tố Tân nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên một cái nghi vấn. Nữ nhân kia vì cái gì nhất định phải mượn Kim Kiều thân phận tin tức? Còn có, nàng nếu liền chính mình thân phận đều phải gạt. Vì cái gì nhất định phải sinh hạ đứa bé kia? Chỉ tiếc, nàng hiện tại không có nữ nhân kia bất luận cái gì tin tức. Manh mối đến nơi đây liền chặt đứt, Tố Tân chuẩn bị lại đi hỏi một chút Nana, hỏi một chút xem Kim Kiều có hay không đặc biệt tốt nữ tính bằng hữu. Bất quá đương nàng trở lại thập lý hẻm thời điểm, phát hiện ngoài cửa lớn đứng một người. Nana, nàng đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là chờ chính mình, Hưng sư vấn tội vẫn là, hồi tâm chuyển ý, đương đối phương vẻ mặt nịnh nọt mà cười nghênh lại đây thời điểm. Tố Tân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra là thuộc về người sau, không biết vì cái gì, nàng xem ra là thay đổi thái độ, mặc kệ như thế nào, đây là chuyện tốt, có nàng phối hợp, tin tưởng án tử sẽ dễ dàng nhiều, Tố đại sư, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi đâu. Tố Tân chỉ là bình tĩnh mà quét nàng liếc mắt một cái. Lập tức đi mở cửa, nhàn nhạt nga một tiếng, nói, ngươi là có đầu mối mới nói cho ta sao? Nếu như không có liền không cần trì hoãn đại gia thời gian, Nana nỗ lực điều chỉnh một chút chính. Mình cảm xúc, sau đó móc ra một chương khăn giấy. Giả ý lau hốc mắt, khóc ròng nói, Tố đại sư, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ta là bởi vì quá lo lắng Kiều Kiều, cho nên nói chuyện không có đúng mực, ngươi, ngoặc kép, hết chương.